nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong một buổi đấu giá của các nhà quyền quý, có biết bao nhiêu là những cậu ấm nhà giàu, thương gia, những người có máu mặt lừng danh. Và ở buổi đấu giá này, có vô vàng những vật phẩm đắt tiền, quý giá, thậm chí là có 1 không 2. Ai ai cũng muốn có được thứ mình muốn. Và đến giờ phút này, ai cũng đã từng ra giá. Tuy là có mua được hay không, nhưng chỉ có duy nhất một người đàn ông là kỳ lạ. Anh ra chưa từng ra giá và ánh mắt kia cũng chưa từng muốn hay khao khát thứ gì. Đến đấu giá nhưng không đấu giá. Anh ta đang xem nơi đây là một buổi hòa nhạc. Chỉ để đếm xem thôi hay gì. Vật phẩm tiếp theo. Ồ không, là vật phẩm cuối cùng bắt đầu được ra mắt. MC hớn hở cất vọng. Thưa các quý ông, quý bà, và đây là vật phẩm cuối cùng kỷ chúng ta. Một bức tượng hình cô gái. Cô gái này mang đến cho chúng ta một truyền thuyết không kém bi thương. Có một truyền thuyết kể rằng, cô gái này đã bị người mình yêu giết. Và, người yêu của cô ấy cũng chính là kẻ thù của gia tộc cô. Cô là công chúa của nước N, còn anh là vương tước nước Y. Vốn định là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng, cô công chúa này lại đem lòng yêu một tên giặc. Khu chiến tranh xảy ra thì chẳng tha thứ cho một ai. Thắng làm vua, thua làm giặc, cuối cùng chàng vương tước này đã dẫn dắt nước Y giành thắng lợi. Sau khi thắng trận, chàng đã chính tay giết hại cả gia đình, dòng tộc cô và cả cô, nhưng cho đến cuối cùng, cô công chúa này vẫn một lòng u mê mà yêu chàng say đắm. Nàng hóa thành đá để giành giữ cái tình yêu mù quáng này, và cũng để đợi chàng. Nếu có kiếp sau, công chúa mong chàng có thể yêu nàng. Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ khiến cho đầu óc chúng ta bị u mê. Mụ mị, bức tượng này là lời nhắc nhở cũng là một thứ nghệ thuật do thiên nhiên và tình yêu ban tặng. Giá khởi điểm là 1 tỷ. 1 tỷ, ở buổi đấu giá này chẳng có gì rẻ. Nhưng, chỉ là một bức tượng mang theo truyền thuyết thôi mà. Cần phải như vậy không? Nghe đâu, bức tượng này là do một nhà nghiên cứu hóa thạch đào được. Tuy có thể chứng minh là do tự nhiên nhưng cũng chẳng có khoa học nào hiểu được sự kỳ diệu này. Nguyên hình hài một cô gái khỏa thân. Chắc chắn là quần áo đã bị phân hủy cả rồi. Nhưng tại sao thân xác lại không phân hủy? Thế nên không có khoa học nào lý giải được nên mới có cái truyền thuyết này được ra đời chăng? Từ khi MC đưa ra giá khởi điểm là 1 tỷ thì các nhà trong giới thượng lưu này đã rầm rộ chê bai. Ai ai cũng xôn xao, nhăn mày, nhíu mặt, gì cơ, cái tượng đá này mà 1 tỷ, thay gì mua nó thì để tôi mua một bức tượng điêu khắc của những nhà điêu khắc nổi tiếng thì hơn. Ôi trời, cái thứ xui xẻo này mà để trong nhà thì chẳng phải rất xui xẻo hay sao? Yêu mù quáng đến chết vẫn mì quáng thế này thì. Hai, trời ơi, ai lại điên khùng mà bỏ tiền ra mua thứ này chứ? Nếu tiểu thuyết đó là có thật thì sát khí quá nặng rồi. Tôi chẳng nỡ tiêu tiền vào thứ này đâu. Thứ này mà cũng đem ra đấu giá được, khùng thật mà. Khán đài sôi động đến muốn nổ tung. MC đứng ở trên mà sợ hãi run rẩy. Ai lại dám chọc vào đám nhà giàu này chứ? Một câu thì MC cũng chẳng dám mở lời. Vả lại, xoẹt. Ánh mắt của người đàn ông kỳ lạ đang ngồi ở trung tâm này còn đang nhìn MC chằm chằm. Ánh mắt vô cùng sắc lạnh, hình như là không tin vào câu chuyện lâm ly bi đát này. Rồi chợt, anh nhìn sang bức tượng của cô gái đang thỏa thân này. Không biết tại sao lại có thứ gì đó rất quen thuộc. Tim anh chợt nhói lên từng hồi, vì truyền thuyết đó đã động được đến lòng anh. Anh nhìn bức tượng chằm chằm, mà hình như bức tượng cũng đang nhìn anh. Chàng còn nhớ ta không? Xin chàng hãy nhớ ra ta. Ta cầu xin chàng, hãy vì ta, trả giá đi, hãy mua ta về đi. Bức tượng này thật sự biết suy nghĩ. Cô gái này đang khẩn cầu anh trong vô vọng. Vậy là, truyền thuyết đó có thật, mà chàng vương tước đó là anh, người đàn ông kỳ lạ này. Cách chương.